Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 25, một người buông, sáu người nắm, vậy người buồn sẽ là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ayatoam xin lỗi Yui, những giọt nước mắt trào ra không ngừng. Vậy bao lâu nay mình đã? Yui cố lau đi những giọt nước mắt rồi bước đi. Cô đang cố tìm những ký ức đã mất. Cô không muốn làm ai tổn thương thêm nữa. Cô nhìn qua nhìn lại mà vẫn không thấy Ayato. Cô bước đi trên dãy hành lang dài rộng. Không một bóng người, bỗng cô ấy những bức tranh được treo trên tường rất nhiều. Nó từ tường cầu thang kéo dài xuống, lại là những tấm hình cô và những người con trai đó. Yui nhìn xuống chiếc bàn ăn thân quen ngày xưa, nhớ lại, em ăn cho nhiều vào. Crazy, em không ăn, Yui, vậy để anh đúc nha. Subaru, định dỡ cho con nít đó ra nữa à, Su, anh à, như mà, Yui, ăn mau, không thì anh, Raito, mấy anh muốn em thành heo sao? Yui, càng tốt chứ sao, em thành gì thì anh cũng yêu cả. Kanato, lỡ một ngày em vừa mập vừa xấu thì sao? Yui, dù em có biến thành gì thì em vẫn em thôi, biết chưa đồ ngốc. Ayato, em sinh ra là để dành cho anh. Su, mác ói, Yui, em nói gì đó? Su, Ayato, em đùa mà. Yui, đứng lại đó cho anh. Định chạy à? Su, Ayato, crazy. Kanato, Subaru, em xin lỗi mà. Yui, ha ha, bắt được rồi nha. Su, mấy anh chỉ biết suốt ngày bắt nạt em. Yui, tụi anh bắt nạt em bao giờ? Subaru, thôi nào, đừng giận mà, anh xin lỗi. Su, vợ à, hôm nay em qua phòng anh nhé. Raito, phòng anh mới đúng. Kanato, hôm nay qua phòng anh biết chưa? Su, em đã hứa là hôm nay qua phòng anh rồi đấy. Subaru, hôm nay em ấy qua phòng tôi. Crazy, hôm khác đi nha mấy anh. Bớt ảo tưởng đê. Yui, vợ à, Su, Ayato, Kanato, Subaru, Crazy, Raito, đồ con nít. Yui, hiện tại, những ngày tháng hạnh phúc ấy chợt ảo về. Yui ôm lấy đầu mình. Su, Crazy, Ayato, Kanato, Raito, Subaru, em xin lỗi vì đã. Con tim cô nhói lên từng giây. Em tỉnh rồi à, Ayato từ nhà bếp bước ra. Ayato, Yui nhào xuống ôm lấy anh. Cô vùi mình vào lòng anh như một đứa con nít. Ayato vô cùng ngạc nhiên. Anh mừng rỡ ôm lấy thân hình bé nhỏ kia. Em, nhận ra anh, rồi sao? Ayato, hạnh phúc, vòng tay anh siết chặt cô vào lòng như sợ cô đi mất. Em xin lỗi, vì đã làm anh tổn thương. Chắc anh đau lắm, em xin lỗi, xin anh đừng tha thứ cho em. Yui, em đang nói gì vậy? Dù em có làm gì thì em vẫn là em. Cô bé mít ướt, hay khóc, Ayato lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống má cô. Em xin lỗi, Yui, em sẽ quay lại bên anh chứ? Ayato âu yếm hôn nhẹ lên mái tóc cô. Em, Yui chừng chừ không nói. Sao vậy, Ayato, em xin lỗi. Yui nói rồi giữa cánh tay anh ra. Sao em lại xin lỗi? Ayato khó chịu, em không thể quay về bên anh. Yui, tại sao? Hay là vì con nhỏ Rihanna ấy? Nếu là vì em sợ nó thì để anh Gyota ết chết nó. Ayato tức giận, hãy nghe rõ những gì em nói đây. Em đang thật sự rất nghiêm túc, em không thể quay về bên anh. Còn Rihanna, anh không được đụng vào cô ấy. Nếu cô ấy có bị gì, em không chắc mình có thể nương tay với anh. Và đó là một lời cảnh cáo. Em xin lỗi, Yui chợt nhớ ra, vì cô biết một khi đã phản bội Reddo, ông ta sẽ tìm cách trừ khử cô, và những người xung quanh cô sẽ bị liên lụy. Vốn vĩ mục tiêu của Reddo là nhà Sakamaki, như vì ông đang chuyển mục tiêu qua nhà Mukami, nên cô cũng an tâm phần nào. Cô không muốn phản bội Reddo để rồi anh lại chú ý đến nhà Sakamaki lần nữa. Reddo không phải là người có thể dễ đối phó. Ông rất độc tài, và anh em nhà Sakamaki chưa chắc sẽ thắng được ông. Cô không muốn họ gặp phiền phức, với lại cô đã hứa là sẽ bảo vệ nhà Ripien này suốt đời. Em nghĩ anh sẽ cho em rời xa anh. Ayato, anh không có quyền quyết định cuộc sống của em. Yui, anh sẽ không để em rời xa anh nửa bước. Đã mất em một lần là quá đủ rồi. Ayato siết chặt cô vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lạnh lùng đẩy anh ra. Em không thể, Yui, xin em đấy, đừng rời xa anh. Ayato, níu lấy tay cô, hãy xem em như một giấc mộng rồi quên em đi. Yui, em nghĩ tôi có thể sống khi không có em. Ayato, em nghĩ anh làm được. Yui, chát, Ayato tức giận không kiểm soát được nên tát mạnh vào mặt Yui. Anh, xin, lỗi, Ayato chợt nhận ra mình đã quá tay với cô. Mày điên rồi, Ayato thầm nghĩ, cái tát của Ayato hơi mạnh, làm một bên má Yui đỏ lên. Em không sao, anh đừng quan tâm đến, em đáng phải bị như vậy. Yui, nói rồi cô bước đi, cô sẽ không yếu đuối nữa. Phải tập sống mạnh mẽ hơn, Yui, Ayato cứ đứng như thế mà gọi tên cô. Đôi chân anh như không thể bước, chỉ có thể đứng nhìn cô bước đi xa hơn. Bụp, Yui bước đi vô hồn mà không nhìn phía trước, nên cô đụng vào ai đó. Về rồi à, Ayato, anh đã nghe hết rồi. Cũng đã biết em đã nhớ lại. Su, Yui, em, Kanato, có thật là em không? Raito, Yui, Reiji, rốt cuộc em cũng chịu quay về rồi sao? Subaru, thì sao? Yui, em đi đâu? Định trốn tránh bọn anh đến bao giờ? Su, Reiji, Yui, sao em lại im lặng? Raito, chẳng lẽ em đã quên những ngày tháng hạnh phúc trước kia sao? Subaru, đúng, em quên rồi. Yui thốt ra lời nói đó, như tự lấy dao đâm vào tim mình. Em nói dối, Kanato, xin mấy anh đấy, quên em đi, em không còn là cô bé ngây thơ ngày xưa nữa. Nhưng ngược lại là một sinh vật khát máu khinh tởm. Yui, dù em có biến thành gì thì anh vẫn sẽ yêu em. Su, đừng cố hy vọng nữa. Em yêu người khác rồi. Yui, em nghĩ anh là đứa con nít có thể nói là tin sao? Crazy, em không đùa đâu. Anh ấy là Ken, người đã cứu em thoát chết. Mấy anh yên tâm đi. Anh ấy yêu thương em lắm. Yui, Ken, chẳng phải là, Su như nhận ra gì đó. Vậy còn anh chàng lần trước? Kala, Su, anh ấy cũng là người em đem trái tim đặt vào. Yui, em nghĩ anh tin sao? Subaru, sao em có thể yêu cả hai? Chấm, Raito, vậy sao khi trước kia em có thể yêu 6 người? Như sao bây giờ em lại không thể yêu 2 người? Yui, không ai nói gì, không gian bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Yui thấy vậy nên bước đi. Em định đi đâu? Su, không phải là chuyện của anh. Yui, anh sẽ không em đi đâu hết. Su nắm lấy tay Yui. Anh không cản được em đâu. Yui hất mạnh cánh tay anh ra. Rồi chạy đi. Yui, Reiji phóng đến ôm lấy cô. Buông em ra. Yui, anh đã nói, em không được đi đâu cả. Reiji, em sẽ không nương tay đâu. Yui, cứ thẳng tay nếu em muốn. Reiji, Yui dùng sức vào chân rồi đá thẳng vào bụng Reiji. Reiji nhanh chân né đi. Rồi nắm chặt lấy hai tay cô. Buông em ra. Yui, anh không buông, trừ khi em nói em sẽ ở lại. Reiji, đừng cố chấp nữa. Su, em không thể thoát khỏi bọn anh đâu. Ayato, thả cô ấy ra. Một người con trai có mái tóc đen bước đến. Ken, Yui, lý do Ken biết Yui ở đây thì từ từ sẽ biết nha. Mày là gì mà tao phải nghe theo? Crazy, tao là người yêu của cô ấy. Tụi bay không có quyền đụng vào cô ấy. Ken, bớt sủa đi. Subaru, Yui, thằng này là ai? Su, đúng anh ấy là người em đặt trái tim vào. Yui, tim cô như quạt thắt lại. Tim Ken đập loạn xạ. Nó đang rất hạnh phúc, dù biết đó chỉ là lời nói dối. Cánh tay Reiji thả lỏng. Yui thấy vậy xô mạnh anh ra. Yui chạy đến ôm lấy Ken. Anh thấy vậy cũng luồn tay qua ôm lấy Yui. Buông bàn tay dơ bẩn đó ra ngay. Reiji, vở kịch đến lúc phải hạ màn rồi đấy. Su, em xin lỗi. Yui, Ken nắm lấy tay Yui kéo đi. Nhà Sakamaki như chết đứng. Sao lại không thể chạy đến níu cô lại và nói. Em đừng đi, sao lại không thể chạy đến ôm lấy cô và nói. Anh yêu em, sao chỉ biết đứng nhìn cô nắm lấy tay người đàn ông khác đi xa hơn. Con tim Yui đau buốt, không thể nói nên lời. Em xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cứ hận cứ ghét em đi, rồi xóa đi kỷ niệm đôi ta. Khi người buông chẳng có người nắm thì đó cũng là một hậu quả. Chuyện gì sẽ xảy ra với họ tiếp theo đây, muốn biết thì xem chép 26 nha, hay thì bình chọn và CMT yêu. TG, ao đố một câu nhé. Nếu trả lời đúng thì chép sau ao sẽ viết 3.000 uất. Không thất hứa đâu, đố độc giả, người buông, người nắm, vậy người buồn sẽ là ai, cách chương.